Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 46, chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại Tử bị kích động, trong lòng càng thêm căm ghét. Đừng tưởng ta thèm muốn ngươi, ngươi chỉ là đồ rẻ tiền. Chính ngươi leo lên giường ta rồi giờ lại không nhận. Ta nói cho ngươi biết, chuyện của ngươi với mấy gã đàn ông khác ta rõ ràng lắm. Ta không chê ngươi, vậy mà ngươi còn dám cãi. Ngươi nói láo, ta sẽ kiện ngươi. Kiện đi, ngươi nghĩ ngươi còn trong sạch sao? Đã bị người ta chơi đùa rồi. Ngươi có muốn ta kể ra hết những dấu vết trên người ngươi không? Ngươi hỏi thử mọi người, chưa ai chạm vào ngươi mà biết rõ vậy sao? Bên ngoài, đám người trong làng liền ồn ào. Lại Tử, kể ra đi, để chúng ta nghe xem cô ta dụ dỗ người ta thế nào. Lại Tử cười nham hiểm, nói ra thì, cũng từ lúc ăn Tết, ngày đó ta đang ở nhà, ta sẽ giết ngươi. Lý Phượng cầm lấy cái bình trên bàn ném về phía Lại Tử. Nghĩ đến những ấm ức suốt mấy năm qua, mắt cô đỏ hoe, lao đến cắn vào cánh tay Lại Tử. Ai ra, đồ rẻ tiền, buông ra, ta có nói sai sao? Mẹ của Lý Phượng thấy con mình gây chuyện, liền ôm lấy cô, nài nỉ, Phượng à, buông ra đi. Đừng sợ, ngươi không làm gì sai. Hắn nói bậy nói bạ, ta sẽ kiện hắn, kiện đi. Ngươi không biết con gái mình thế nào sao? Hôm nay ta không bỏ qua cho các ngươi đâu. Lại Tử cũng nổi giận, quyết không nhượng bộ. Tất cả là do Lý Phượng gây ra. Hôm nay hoặc là cô chết, hoặc là hắn. Lý Phượng, im miệng. Thôn trưởng Lâm tức giận với những kẻ không biết suy nghĩ này. Á, thôn trưởng, ngài thấy không? Cánh tay của ta hôm nay chắc phải hỏng rồi. Không phải ta không tha cho cô ta, mà là cô ta không tha cho ta. Hôm nay, ai cũng đừng mong thoát được. Nói xong, Lại Tử cắn mạnh vào tai Lý Phượng. Nhân lúc cô hét lên đau đớn, nhanh chóng rút tay lại. Lại Tử, buông ra, thôn trưởng Lâm thấy sự việc đang trở nên tồi tệ hơn. Vội vàng kéo Lại Tử ra, mẹ của Lý Phượng cũng nhanh chóng ôm con gái vào lòng. Lâm bà tử và Lâm lão đầu đứng bên cạnh xem mà lòng đầy thích thú. Thôn trưởng, hôm nay ta nể mặt ngài, nếu không ta đã phế cô ta rồi. Im ngay, thôn trưởng Lâm nhanh chóng ngắt lời Lại Tử. Lúc này ông cũng phần nào tin lời hắn nói, vì ngay cả những dấu vết trên người Lý Phượng hắn cũng biết. Chứng tỏ hai người này rất thân mật, nhưng chuyện này không thể để lộ ra ngoài. Cần phải giải quyết nhanh chóng, nếu không, thôn Lâm gia sẽ mang tiếng xấu. Chuyện này ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Theo lý mà nói, ta nên đưa các ngươi lên huyện để công an giải quyết. Nhưng nghĩ đến các ngươi đều là người trong làng ta, nên ta sẽ cho các ngươi hai lựa chọn. Một là ta đưa các ngươi lên huyện, hai là các ngươi tổ chức một bữa rượu, từ nay về sau sống với nhau hòa thuận. Ngươi muốn ta gả cho tên này? Đừng hòng! Lý Phượng ngẩng đầu lên, ánh mắt điên cuồng nhìn về phía Lại Tử, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Ngươi không muốn gả, ta cũng không muốn cưới. Ngươi với lão Lưu chuyện đó ai cũng biết, ta ngủ với ngươi cũng chỉ là vui chơi. Ngươi muốn ta cưới ngươi, ta thấy ngươi ghê tởm. Lại Tử dựa vào bàn, ánh mắt khinh thường nhìn Lý Phượng. Cách chương.